Chương 278, rốt cuộc tìm được. Cứ việc có Tử Võ tự tin tràn đầy bảo đảm, nhưng bảo vệ chủ quản Hoàng Phương vẫn luôn là có chút thấp thỏm bất an thấy Tống Lao cùng Hạ Nhược Phi thân ảnh của hai người xuất hiện ở giao lộ, trong lòng hắn một tảng đá mới rơi xuống địa, vội vã mang theo hai cái thuộc hạ tiến lên nên tiếp. Lao quân trưởng, có tìm được hay không ngài muốn gặp người Hoàng Phương lên trước cung kính mà hỏi. Tống Lao nói, hắn đã mang đi. Bất quá chúng ta hỏi một chu tờ manh mối, tiểu hoàng, đón lấy chúng ta đến Dương Đôn Trấn đi. Phải Hoàng Phương ưỡn ngực nói. Đoàn người từng người lên xe, đoàn xe một lần nữa khởi động, hướng về hơn 30 km ngoại Dương Đôn Trấn mở ra. Dọc theo đường đi Tống Lao tâm tình có chút khuấy động, nhìn ngoài cửa xe bay lượn mà qua ruộng đồng, tâm tư va nở nga nở Hạ Nhược Phi mấy người cũng đều duy trì yên tĩnh, không có đi quấy rối Tống Lão. Trên xe đều có tiên tiến hướng dẫn thiết bị, vì lẽ đó người điều khiển rất dễ dàng liền tìm đến Dương Đôn Trấn. Đây là một cái hết sức bình thường trấn nhỏ, cùng Hoa Hạ Thiên Thiên vạn vạn trấn nhỏ đều không khác mấy. Toàn bộ trên trấn liền một con phố chính, hai bên nhà nhiều nhất cũng là ba, bô nờ tầng, có một ít quán ăn nhỏ, ngũ kim điếm, nhỏ siêu thị cùng với ở Võ Di Sơn ở khắp mọi nơi lá trà cửa hàng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, đối với Tống Lao nói, thủ trưởng, một lúc ta trước tiên xuống xe đi hỏi thăm một chút tình huống. Ngài liền ở trên xe nghỉ ngơi một chút thế nào? Hạ Nhược Phi chủ yếu là cân nhắc trên trấn không thể so hạ hãm hại như vậy hẻo lánh sơn thôn. Nếu như Tống Lão cu nở dê xuất đầu lộ diện khắp nơi đi hỏi thăm tin tức, khó tránh khỏi sẽ bị nhân nhận ra, đến thời điểm nhưng là vi phạm Lão gia tử cải trang xuất hành sơ chung. Tống Lão hiển nhiên cu nở dê là cân nhắc đến điểm này, hắn chỉ hơi trầm ngâm liền gật gật đầu nói, có thể, nhỏ Duệ cùng ngươi cùng đi chứ được rồi. Tống Duệ cao hứng nói. Một thằng ngồi ở trong xe đã sớm ức đến khó chịu, hắn cu nở dê muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Liền xe ở ven đường dừng lại, Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ xuống xe đến. Ở mặt trước chiếc kia màu đèn chạy băng băng trên xe Hoàng Phương cu nở dê xuống xe, hỏi do một hồi Hạ Nhược Phi chi sau, cu nở dê sắp xếp hai tên thủ hạ bộ y tiếp Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đồng thời. Trấn nhỏ cũng không lớn, hơn nữa nổi danh, tin tức hết sức rõ ràng. Còn biết Lý Quế Chi người yêu là ở trên trấn đường phố mở cửa hàng sửa chữa thiết bị điện, trừ phi những này năm cửa hàng này đã đóng cửa, bằng không là rất dễ dàng hỏi thăm được. Sự thực chứng minh Hạ Nhược Phi vận khí cũng không tệ lắm, hắn hỏi hai người chi sau, cũng đã hỏi thăm được Lý Quế Chi cửa hàng xác thực vị trí. Cái kia ra cửa hàng sửa chữa thiết bị điện ngay ở cách đó không xa. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi QNZ chưa có trở lại trên xe, mà là cho Hoàng Phương làm thủ hiệu. Ra hiệu bọn họ xe đuổi tới, sau đó Hạ Nhược Phi rồi cùng Tống Duệ mang theo cái kia hai cái đại hán áo đen đi bộ hướng đi vào. Đi rồi khoảng chừng 30-40 mét, Hạ Nhược Phi liền nhìn thấy vừa mới cái kia người qua đường nói cho của hắn cái kia ra cửa hàng sửa chữa thiết bị điện. Một cái cổ xưa bảng hiệu trên viết Ngọc Sinh cửa hàng sửa chữa thiết bị điện, bảng hiệu trên sơn đã bóc ra một chu tờ, chữ viết chỉ là ngờ ngợ có thể biện. Cửa hàng này rất nhỏ. Phía ngoài cùng có cái nhỏ quầy hàng, bên trong bán một ít nhỏ thiết bị điện, quầy hàng bên cạnh còn có cái kết hợp chìa khóa cơ khí, hẳn là nhà này sửa chữa phô diễn sinh nghiệp vụ. Lại đi đến có một loạt cái giá, mặt trên đều là một ít mở ra cựu thiết bị điện, cái giá bên cạnh là cái đài làm việc, càng la tán loạn địa thả một ít điện tử nguyên khí kiện, một vị hơn 60 tuổi lão nhân chính đang đèn bàn hạ cầm bàn ủi điện ở hàn một khối điện tử bản. Xin hỏi nơi này là Lý Quế Chi ra mở tiệm sao? Hạ Nhược Phi lên tiếng hỏi. Vị kia ăn mặc màu xanh lam đồng phục làm việc lão nhân nghe được âm thanh, cầm trong tay bàn ủi điện thả lại trên giá, sau đó lấy xuống lão kính viễn thị quay đầu nhìn lại. Làm lão nhân nhìn thấy Hạ Nhược Phi, Tống Duệ cùng với hai cái đại hán áo đen thời điểm, sắc mặt nhất thời hơi đổi, ánh mắt có chút lóe lên nói, ta không quen biết cái gì Lý Quế Chi, các ngươi tìm sai chỗ. Tống Duệ vừa nghe lập tức nói, làm sao có thể chứ, chúng ta vừa hỏi qua trên trấn người, bọn họ đều nói này Ngọc Sinh cửa hàng sửa chữa thiết bị điện chính là Lý Quế Chi người yêu mở nhà. Lão nhân cau mày nói, không quen biết các ngươi đi thôi. Hạ Nhược Phi đăm chiêu địa nhìn một chút ông già kia, mỉm cười nói, ngài nên chính là Lý Quế Chi người yêu như Ngọc Sinh tiên sinh chứ, nơi này có phải là có hiểu lầm gì đó, chúng ta không phải người xấu, lần này tới là bị Lý Chi Phúc. Tiên sinh một vị cố nhân chi thác, quá đến bái phỏng Lý Lao tiên sinh. Ông già kia nghe được Lý Chí Phúc tên của, sắc mặt càng la biến ảo một hồi, nói, ngươi người này làm sao như thế kỳ quái a, đều nói rồi không quen biết cái gì Lý Quế Chi, Lý Chí Phúc, các ngươi đi nhanh đi đừng quấy rầy ta làm ăn. Lúc này, cửa hàng tận cùng bên trong một cánh cửa bị đẩy ra, một cái lục tuần lao phụ đi ra hỏi, Ngọc Sinh, xảy ra chuyện gì ở lầu 2 đều có thể nghe được của ngươi giọng nói lớn, ba vừa ngủ đi một lúc, đều sắp bị ngươi đánh thức rồi. Y ông già kia hơi nhướng mày. Nói, nơi này không có việc của mày, mau trở về. Lục tuần lao phụ lúc này cu nở dê nhìn thấy Hạ Nhược Phi đám người, làm nàng nhìn thấy Hạ Nhược Phi phía sau hai cái đại hán áo đen thời gian, không nhịn được biến sắc mặt, lớn tiếng nói, các ngươi lại tới làm gì, cha ta đều bị các ngươi dọa thành như vậy, các ngươi còn không hết hy vọng sao bác gái, chúng ta lúc nào hù dọa cha ngươi. Tống Duệ đầu góc mơ hồ nói, ngươi có lầm. Hạ Nhược Phi thì lại hơi mỉm cười nói, vị này nhất định chính là Lý Quế Chi. Nữ sĩ chứ ta nhớ các ngươi khả năng hiểu lầm, chúng ta không phải cái gì người xấu, lần này tới là tìm Lý Chí Phúc lao tiên sinh. Ta biết các ngươi tìm ta ba. Lý Quế Chi tức giận nói, các ngươi những người này có phiền hay không á, cha ta đều nói rồi hắn không thể xuống núi, các ngươi còn mặt dày mày dạn lần lượt tới cửa tới làm gì. Ngài hiểu lầm, chúng ta không phải đến xin mời Lý lao tiên sinh xuống núi. Hạ Nhược Phi kiên nhẫn nói, chúng ta là bị Lý lao tiên sinh một vị cố nhân nhờ va, qua đến bái phòng của hắn. Lại đổi mới chiêu số dô y. Lý Quế Chi liếc Hạ Nhược Phi một chút nói, người trẻ tuổi, ta nhìn dung mạo ngươi là một nhân ta y, làm sao không đi chính đạo đây, các ngươi làm lá trà liền làm lá trà, nhất định phải kéo lên cha ta làm gì. Hạ Nhược Phi thấy này, Lý Quế Chi thật giống nhận định bọn họ chính là người xấu, cu nở dê không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hắn suy nghĩ một chút nói, xem ra ngài hiểu lầm có chút sâu a, muốn không như vậy đi. Ngài đi theo Lý Chí Phúc lao tiên sinh nói một tiếng, liền nói kinh thành tống lao tiên sinh đến bái phòng hắn, hắn nên lì hệ nở biết dô y cái gì kinh thành tống lao tiên sinh. Lý Quế Chi rõ ràng không tin, cha ta đời này đều không từng ra Đông Nam tỉnh, hắn làm sao có khả năng nhận thức kinh thành người tiểu tử. Ngươi biên nói dối cu nở dê biên đến như một chút có được hay không, bác gái ngươi tốt như thế nào. Lại không phân đây, Tống Duệ có chút không nhịn được, cau mày nói, chúng ta đều nói rồi là Lý lao tiên sinh cố nhân, ngươi đi hỏi hắn một hồi không phải đều rõ ràng sao, cha ta ngày hôm trước bị kinh sợ dọa, đã bị bệnh. Lý Quế Chi nói một cách lạnh lùng, hắn vào lúc này vừa ngủ đi, lẽ nào ta vì các ngươi lại đi đem hắn đánh thức sao. Đang lúc này, cửa hàng sau chết cánh cửa kia lại bị mở ra, một cái tóc trắng xóa mạo điệt lao nhân trống rẽ đi ra. Lý Quế Chi sắc mặt khẽ thay đổi, vội vã đi qua nâng hắn nói, bà, không phải để ngươi ở trên lầu nghỉ ngơi sao, ngươi làm sao còn tự mình chạy xuống dô y này, nếu như lại té một cái có thể làm sao bây giờ a. Cái kia mạo điệt lao nhân không để ý đến con gái của chính mình, mà là đưa ánh mắt rơi Hạ Nhược Phi thân trên, âm thanh có chút run rẩy hỏi, ngươi vừa nói kinh thành người nào tờ ép, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.